Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Thần Bí Dược Thảo, chương 184, Thần Bí Dược Thảo. Dịch Vân nắm chặt Thiên Quân Đao, toàn thân năng lượng phun trào, khác nào một con thủ thế chờ đợi báo săn. Lúc này, ở Dịch Vân Chu Vi, nguyên bản vách núi sớm đã biến mất rồi, thay vào đó, là một mảnh bãi tha ma. Từng tòa hoang vu mộ phần, cổ lão mà loang lổ bia mộ, nhìn qua lại như là Dịch Vân mới tới thế giới này thời điểm chứng kiến cảnh tượng. Vì sao lại như vậy? Dịch Vân đến thế giới này sao? Gặp rất nhiều nắm giữ sức mạnh đáng sợ cường giả, cũng nhìn thấy thật nhiều tòa rộng lớn hùng vĩ thần thành. Bao quát các loại quái dị linh thực, hoang thú, rất nhiều chuyện, khiêu chiến Dịch Vân nhận thức. Đột phá Dịch Vân tưởng tượng, nhưng là như thế nào đi nữa vượt qua tưởng tượng, Dịch Vân cũng không từng gặp như thế chuyện quái gì, đây thật sự là lần thứ nhất, trên một giây còn ở vách núi đỉnh chóp, một giây sau liền đi tới nơi này, này chẳng lẽ là gặp phải đường hầm không thời gian sao? Mà ngay vào lúc này, Dịch Vân trước mắt mộ phần, từng cái phá tan, từng bộ thi thể từ mộ phần bên trong bò đi ra. Những thi thể này, quần áo lam lũ, hai mắt vô thần, một mặt cho nguội khí. Dịch Vân nhìn ra tê cả da đầu. Chuyện như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Từng bộ thi thể, nhìn thấy Dịch Vân sau. Con mắt bắt đầu mạo hồng quang. Tựa hồ Dịch Vân huyết thịt, hấp dẫn bọn chúng gầm thét lên, hướng về Dịch Vân đập tới. Dịch Vân trong cơ thể khí huyết dâng trào. Cảm thụ toàn thân mình một sao vọt tới sức mạnh, gặp phải loại này quỷ dị cực kỳ sự kiện, Dịch Vân cũng không nghĩ nữa cái khác, trước mắt có cái gì, giống nhau chém giết, sát, Thiên Quân Đao một đao bổ ra, siêu dài thân đao quét ngang bảy thước hư không, ở Dịch Vân trước mặt, ba bộ xông lên phía trước nhất thi thể bị chặn ngang chặt đứt. Ở Thiên Quân Đao trước mặt, sắt thép đều như là đậu hũ. Huống hồ là mục nát thịt thân, Dịch Vân xông ra ngoài, Thiên Quân Đao quét sạch tứ phương, tùy ý một đao bổ ra, liền mã đều có thể chém ra, chém người càng là một khảm ba bốn, sáng như tuyết ánh đao tùy ý phun ra nuốt vào, từng bộ thi thể bị quét ngang, hắc huyết tung tóe, cái cảm giác này, thật sự cùng cắt dưa hấu gần như, nhưng mà, càng nhiều thi thể còn ở từ mộ phần bên trong nhô ra. Một cái mộ phần, dĩ nhiên có thể bốc lên bốn, năm cụ, thậm chí mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này, dường như làm sao chém giết đều chém giết không xong như thế. Dịch Vân đao, đã dính đầy máu đen hủ thịt, chuôi đao đều trở nên trắng mịn cực kỳ. Nhưng mà như vậy chém giết, nhưng dường như không có phần cuối. Chờ các loại, trong giây lát, Dịch Vân trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Chu vi phân loạn hoàn cảnh, phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, thời gian ở chớp mắt trở nên dị thường chậm chậm, Dịch Vân đầu óc giờ khắc này nhưng cực kỳ rõ ràng. Từ vách núi hái, dược, trình diện cảnh đột biến thành bãi tha ma, lại tới từng bầy thi thể vọt tới, mình không ngừng chém giết, tất cả những thứ này biến hóa vô cùng quỷ dị, sự tình có khác thường tất vì là yêu. Dịch Vân chấn động trong lòng, hắn lại nhìn về phía bốn phía, những thi thể này như trước liều lĩnh hướng về mình đập tới. Nhưng là nhìn kỹ những thi thể này, rất quỷ dị, Dịch Vân sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Thi thể, giống như đã từng quen biết. Phốc, một bộ xác thối một chảo hướng về Dịch Vân chộp tới. Mà Dịch Vân dĩ nhiên trơ mắt nhìn, không có xuất đao. Cũng không có né tránh, này một chảo, vô xuyên Dịch Vân huyết thịt, trực tiếp từ Dịch Vân trong thân thể chọc tới. Đau, đau vô cùng, nhưng là Dịch Vân phảng phất ma giống như vậy, hắn liền như vậy đứng, hồn nhiên không để ý mình, ngực miệng bị xác thối bắt mở. Ngược lại nhắm hai mắt lại, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, lại mở hai mắt ra, Dịch Vân tầm nhìn đã biến thành trắng xóa một mảnh. Chỉ có năng lượng tầm nhìn, không có hư huyễn, thẳng tới bản chất, xác thối tất cả đều biến mất rồi. Phải nói, bọn nó nguyên bản liền không tồn tại. Tất cả những thứ này, đều là ảo giác mà thôi. Vì sao giống như đã từng quen biết? Đó là bởi vì, Dịch Vân kiếp trước từng ở điện ảnh trong tiểu thuyết, nhìn thấy rất nhiều xác thối từ mồ bên trong bò ra ngoài. Công kích nhân vật chính cảnh tượng, này màn cảnh tượng, có thể nói là thường thấy nhất động tác võ thuật. Cái này ức ngưng tụ ở Dịch Vân trong đầu, lúc này nổi lên, đã biến thành công kích Dịch Vân ảo giác. Nói cách khác, Dịch Vân nhìn thấy kỳ thực là trong trí nhớ mình đồ vật. Cho nên mới phải quen thuộc như thế. Nhưng là, mình tại sao lại như vậy? Những này ảo giác, là ai, làm đi ra? Thái A Thần Thành, Dược Sơn. Một khi có người thí luyện tiến vào bên trong hái, dược. Lối vào sẽ đóng chặt lên. Bình thường sẽ không có người ngoài tiến vào. Như vậy, sẽ là huyết dương hoa, làm đi ra sao? Không nên, thần hoang bên trong quyển sách. Đối với huyết dương hoa có cẩn thận miêu tả, huyết dương hoa căn bản không có bản lãnh này. Huyết dương hoa năng lực, chính là ở an toàn thời điểm, duỗi ra diệp tử đến, thổ nạp thuần dương khí, chờ nguy hiểm tới gần, nó sẽ cầm diệp tử thu hồi đến, ẩn giấu mình. Chuyện này thực sự là rất đơn giản năng lực, thậm chí cũng không thể được gọi là năng lực. Linh, dược dù sao không thể so hoang thú, những kia thú tướng cấp. Thú vương cấp hoang thú, có thể ung dung đồ diệt một cái bộ lạc, mà thái cổ di chủng, càng là khả năng hủy diệt một cái thành thị, nhưng là linh, dược nhưng bình thường không có nguy hiểm gì tính. Dù cho cao cấp đến đâu cấp linh, dược, một khi bị người hái, vậy cũng chính là chờ bị bỏ vào trong lò luyện đan thiên tài địa bảo mà thôi. Có thể vấn đề chính là... Muốn hái tới đẳng cấp cao linh, dược rất không dễ dàng. Nếu như không phải huyết dương hoa để mình sản sinh như vậy ảo giác. Nào sẽ là món đồ gì? Dịch Vân đem mình tinh thần lực thôi thúc đến mức tận cùng. Tử tinh tầm nhìn càng rõ ràng. Hết thảy quấy dày không lại tồn tại. Dịch Vân rốt cục nhìn thấy. Ở hắn năng lượng trong tầm mắt, có hai cái năng lượng chùm sáng. Một đoàn lớn một chút. Có to bằng chậu rửa mặt tiểu, là đỏ như máu, sắc, như là hỏa diễm như thế thiêu đốt, đây là thuộc về huyết dương hoa năng lượng. Dịch Vân vừa nãy dự định muốn hái huyết dương hoa, kỳ thực còn không lấy trong tay, lại đột nhiên gặp phải bãi tha ma, còn có này tầng tầng lớp lớp thi thể, mà ở huyết dương hoa bên cạnh cách đó không xa, nhưng còn có một chút năng lượng ánh sáng để Dịch Vân trong lòng khiếp sợ. Này một đoàn năng lượng ánh sáng, là hình sợi dài, chỉ có dài hơn một thước, thủ đoạn độ lớn, nó năng lượng ánh sáng vô cùng mịt mờ, so với huyết dương hoa năng lượng ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng là, chính là như vậy ảm đạm năng lượng ánh sáng, để Dịch Vân cảm thấy hoảng sợ thịt nhầy, bởi vì ẩn chứa trong đó năng lượng, cái đó tinh thuần trình độ, hoàn toàn vượt qua Dịch Vân tưởng tượng. Cũng chỉ có ở hoang thần điện bên trong, Dịch Vân từ ba con sư bằng bên trong rút lấy năng lượng ở độ tinh khiết phương diện có thể so sánh. Cùng nhau, đây rốt cuộc là, cùng thái cổ di chủng độ tinh khiết tương đương linh, dược. Lẽ nào, Dịch Vân trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cái ý niệm này, để hắn tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, sẽ là thái cổ di, dược sao? Ở thiên giai, dược thảo bên trên, còn có thái cổ di, dược, không tử thần, dược, hồng hoang di cây chờ chút không giống xưng hô thần, dược. Những này quý giá, dược thảo, mặc dù thị nhân tộc thánh hiền cũng sẽ động tâm, ở Thái A Thần Thành, thì có thần thành trưởng lão thỉnh thoảng rời đi Thái A Thần Thành. Đến, dược sơn tìm dược, đến bọn họ cấp bậc này. Thiên địa huyền hoàng cấp 4, dược thảo đã vô dụng. Bọn họ tìm kiếm, tự nhiên là thái cổ di, dược. Thái cổ di, dược rất khó hái. Bất quá đối với thần thành trưởng lão tới nói, lấy tu vi của bọn họ cùng thủ đoạn, chỉ cần để bọn họ phát hiện thái cổ di, dược. Bọn họ luôn có thể hái được tay, có thể then chốt là, phát hiện không rồi, mặc dù là thái A Thần Thành, dược sơn. Thái cổ di, dược cũng quá ít, có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa then chốt là, rất nhiều thái cổ di, dược đều thành tinh. Bọn nó có đủ loại ẩn giấu mình, mê, hoặc kẻ địch thủ đoạn, để ngươi mặc dù từ nó bên người đi qua cũng không biết. Nhân tộc thánh hiền, nhận biết đương nhiên nhạy cảm, dù cho là trung nghị loại này ở nhận biết phương diện có tuyệt đối thiên phú người. Cũng rất khó cùng nhân tộc thánh hiền so với, có thể vấn đề là, thái cổ di, dược ở nhân tộc thánh hiền tiến vào, dược sơn sau khi, liền lần đi rất xa, căn bản để nhân tộc thánh hiền không có cơ hội đi tìm, hái bọn chúng, cũng bởi như thế nguyên nhân. Mặc dù thị nhân tộc thánh hiền, hái một cây thái cổ di, dược cũng không dễ dàng. Dịch Vân trong đầu trong nháy mắt lóe qua loại này trồng ý nghĩ. Tim đập đến lợi hại. Bình tĩnh, ta phải tỉnh táo. Dịch Vân như vậy nhắc nhở mình. Hắn biết, đây là một hồi bãi ở trước mặt mình tuyệt thế cơ duyên. Nếu như có thể hái được này cây, dược, vậy sẽ có lợi ích khổng lồ chờ đợi mình. Nhưng là hái này cây, dược, nói nghe thì dễ, Dịch Vân tu vị quá yếu, đối với nhân tộc thánh hiền tới nói rất dễ dàng hái được bảo dược. Đến mình nơi này, nhưng khó càng thêm khó. Thế nhưng, mình tu vị thấp, cũng mới có lợi, này thái cổ di, dược nếu đã thành tinh. Vậy nó đại khái có trí khôn nhất định, nó lẽ ra có thể phân biệt ra được hái, dược người cường cùng nhược. Cũng là bởi vì Dịch Vân yếu, nó mới không cầm Dịch Vân coi là chuyện to tát, dám ở Dịch Vân trước mặt hiện thân, thậm chí dùng ảo thuật đến, mê, hoặc hí, làm Dịch Vân. Nếu như thị nhân tộc thánh hiền đến đó, nó đã sớm chạy càng xa càng tốt, ở nhân tộc thánh hiền trước mặt dùng ra những này ảo thuật đến. Đó là muốn chết, đối phương khinh địch, đây là Dịch Vân ưu thế lớn nhất. Này thái cổ di, dược đương nhiên không biết, Dịch Vân có tự tin có thể tìm đúng vị trí của nó. Ta nên làm gì? Dịch Vân đại não cấp tốc vận chuyển, hắn không lại đi xem này cây thái cổ di, dược. Đối phương nếu thành tinh, mình nhìn nó sợ là đều sẽ bị nó phát hiện, như vậy sẽ để nó cảnh giác lên, làm bộ không tìm được vị trí của nó. Bàn bạc kỹ càng, Dịch Vân như vậy dự định. Tựa hồ lại đang ảo giác bên trong ngơ ngơ ngắc ngác. Không biện Nam Bắc, mà cùng lúc đó, Dịch Vân vẫn duy trì năng lượng tầm nhìn. Hắn dư quang của khóe mắt, trước sau lặng lẽ quan sát này cây thái cổ di, dược. Dịch Vân phát hiện, này thái cổ di, dược vẫn ở phụ cận hoảng đãng. Tựa hồ đang xem kịch vui, cái tên này, bị một cây, dược thảo hí, làm. Dịch Vân trong lòng có thể nào thoải mái? Hả? Dịch Vân đột nhiên phát hiện, này huyết dương hoa đã lặng lẽ rời đi vị trí, ở một cái cực kỳ bí mật núi đá bên trong góc. Nó lại xuyên trở về thổ địa bên trong, hơn nữa hãm đến càng sâu. Dịch Vân đột nhiên hiểu được, này thái cổ di, dược đột nhiên dùng ảo giác mê, hoặc mình. Là vì từ trong tay mình cướp đi huyết dương hoa. Mình một hái huyết dương hoa, này thái cổ di, dược liền xuất hiện, hiển nhiên không phải trùng hợp, có thể nó là vì bảo vệ huyết dương hoa, thậm chí khả năng, này huyết dương hoa thẳng thắn là thái cổ di, dược ngẫu nhiên phát hiện sau khi đưa nó nuôi lên, giữ lại mình hấp thu, một ít thái cổ di, dược, sẽ đem một ít đẳng cấp cao linh, dược nuôi lên, chậm rãi cướp đoạt bọn chúng năng lượng tinh hoa. Cung mình trưởng thành, này lại như là một ít thái cổ hoang thú, sẽ bảo vệ một cây linh thực mấy thời gian ngàn năm. Mãi cho đến linh thực mở, hoa kết quả, sau đó một cái nuốt vào như thế. Dịch Vân hoài nghi, này cây thái cổ di, dược chính là loại này tình huống rồi. Hết chương.